Ký ức về một thiên thần, chương 139, khởi đầu của ngày mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rạng sáng ngày thứ hai của chuyến đi, ánh sáng chan hòa vạn vật cái lạnh lẽo dư âm từ đêm rét vừa rồi ở rừng núi Phú Sĩ rốt cuộc cũng giảm đi được một chút, tuy nhiên, như thế cũng là quá tốt. Dù sao thì nơi đây cũng là nơi đặc trưng về cái lạnh, thời tiết được như vậy là ông trời quá ưu đãi với đoàn học sinh trường Cốc Ca rồi. Izu thức dậy từ rất sớm, tuy nhiên, so với bình thường thì vẫn trễ hơn một chút. Hiện tại đã hơn 5 giờ rưỡi sáng. Tất nhiên, giờ giấc này là do tác giả. Tự biết chứ cô gái của chúng ta làm sao còn giữ được khái niệm thời gian sau một đêm dài lắm mộng như thế. Bây giờ, cô chỉ biết lơ mơ là mình vừa mới tỉnh dậy sau một giấc rất ngon. Một giấc ngủ đúng nghĩa, không chút mộng mị. Đây là lần thứ hai mà cô không bị rơi vào mộng cảnh, chỉ là gần đây, hình như mỗi lần vào chiêm bao là càng ngày càng lún sâu hơn thì phải. Chẳng biết rằng thay đổi này có được xem như là chứng rối loạn giấc ngủ cho riêng cô không nữa. Izu vỗ vỗ trán, cố chờ mình ngồi dậy, bất giác lại phát hiện cả người cứng đờ, có chút đau nhức. Có lẽ cô đã duy trì tư thế ngủ nằm nghiêng này cả đêm rồi, nhưng... sao cô có cảm giác có gì gió nặng nặng đè trên eo nhỉ? Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay tinh xảo vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô. Izu suýt chút nữa đã hét lên, nhưng cô kịp thời nhớ ra tình huống tối hôm qua, tên ôn dịch lừa đảo kia vẫn giữ dịp cô không buông. Vốn chỉ muốn đợi hắn ngủ say một chút rồi nhân cơ hội thoát ra chạy về phòng, nhưng thế này thì hay rồi, cô lại ngủ quên mất tiêu. Cả đêm qua cô hoạt động quá mức, chạy ngang chạy dọc đủ kiểu, nên sau đó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Thật là, cho dù có mệt đến mức nào thì cũng đừng có. Đóng đô, trong phòng con trai cả đêm như thế chứ. Izu than thở, gõ gõ vào đầu mình tự trách xong lại cắn răng suýt xoa chỗ vừa bị đánh đau. Ngẫm nghĩ một chút tình hình hiện tại còn gay gâu hơn. Mặc dù tiếng thở nhẹ nhẹ đều đặn phía sau gáy chứng tỏ rằng hắn vẫn ngủ say, nhưng Izu e rằng chỉ một cử động nhỏ của cô thôi cũng có thể khiến hắn thức giấc. Đến lúc đó, dù cho hắn đã trở về nguyên trạng hay vẫn như trạng thái tối hôm qua thì cô cũng không biết phải xử sự thế nào cho phải. Uầy, dù có giải thích thế nào thì kết quả vẫn là cô xấu hổ chết mất. Nhưng nếu cứ như thế này thì cũng không ổn chút nào. Bằng mọi giá cô phải thoát ra mà không làm hắn tỉnh dậy. Cơ mà cô phải làm gì tiếp theo đây? Bất giác Izu nhớ lại cuộc nói chuyện với Dara vào đêm vừa rồi. Đôi mắt tròn mở to cô liều mạng la hét trong đầu cố dùng suy nghĩ của mình để mặc sức kêu cứu. Nếu mắt cô nhìn có giới hạn không gian thì không chừng năng lực đọc suy nghĩ của anh Dara cũng thế, chỉ là cô không rõ cơ chế năng lực của anh ta là chủ động hay bị động thôi. Tuy nhiên, dù có còn chút hy vọng thì cô cũng phải bám víu cho kỳ được. Thật may mắn, rốt cuộc thì cố gắng của cô cũng đã mang lại kết quả. Dara đang lang thang hóng, Z thì bất chi bất giác nhận được, tín hiệu SOS của Izu, sau gần nửa tiếng Izu la hét trong tuyệt vọng mà không được phép phát ra âm thanh, cuối cùng cánh cửa lùa cũng được kéo sang một bên dưới sự thấp thỏm của cô gái. Người vừa mở cửa đúng thật là Dara, điều này khiến cô gái an tâm thở phào. Thật may là không phải người khác, nếu không thì cô không biết phải giải thích cái tình huống mờ ám này thế nào nữa. Hiện tại có lẽ chỉ có anh giúp cô được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, việc xảy ra ngoài dự đoán, phía sau Dara còn có thêm Shippo, một Shippo hoàn toàn lành lặn, không có chút dấu hiệu gì cho thấy tối hôm qua cậu vừa bị chủ nhân cho ăn đòn không nhẹ. Xem ra từng nhân vật trong gia tộc này đều là những con người không thể xem thường. Hoặc là Shippo cũng có năng lực tự chữa thương chính mình, hoặc là trong những thành viên thuộc gia tộc tiên đi theo đoàn học sinh Cốc Ca, có ít nhất một bác sĩ, cực kỳ mát tay, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn, bởi đêm qua rõ ràng là Shippo đã bị uy hiếp đến ngất xỉu. Tuy nhiên, người đó là người nào, hiện tại Izu vẫn chưa thể đoán ra được. Dara vừa bước vào phòng đã bắt gặp hoàn cảnh éo le và bộ mặt ủy khuất rưng rưng của Izu, đầu chân mày chàng trai nhướng lên một chút, cả cậu nhóc hồ ly phía sau cũng tròn mắt. Cậu không có khả năng bắt được tín hiệu cầu cứu của Izu nên tất nhiên sẽ ngạc nhiên hơn, còn Dara thì nhanh chóng đoán biết được sự việc. Chàng trai chỉ phì cười một cái, bất giác quay sang đánh mắt về phía Shippo. Cậu hiểu ý, liền tiến lên trước ánh mắt khó hiểu của Izu. Ngay khi cô gái còn chưa đoán ra được cậu đàn em khóa dưới này đang chuẩn bị làm gì thì bất ngờ Shippo cười toét lao thẳng tới. Chỉ thấy trước mắt lóe sáng một cái, ngay trước khi Izu kịp hét lên thì dường như lực đạo đang giữ chặt cô đột ngột biến mất. Định thần nhìn kỹ lại thì cô đã đứng cạnh nơi mình vừa nằm một cách kỳ diệu. Còn Shippo lại nằm ngay chỗ của cô. Giống như là, không phải giống như nữa. Rõ ràng là cậu nhóc này có thể hoán đổi vị trí trong nháy mắt. Vậy là sáng nay cô lại biết thêm một thông tin nữa về năng lực của Shippo. Nhưng mà hiện tại thì Izu chưa chú trọng đến điều đó. Việc cô quan tâm bây giờ là cô đã có thể trở về phòng. Cô gái rối rít cúi đầu cảm ơn Dara và Shippo rồi chạy biến. Đêm vừa rồi quả thật dài quá dài. Dara cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa. Chàng trai nhàn nhạt liếc mắt qua hiện trường, trông thấy Shippo vẫn cười tét lét thì chỉ khẽ chép miệng một cái rồi xoay người đi ra. Chẳng cần đến khả năng tiên tri của San, anh cũng có thể đoán ra tương lai sắp tới của con hồ ly này. Tươi đẹp, đến mức nào rồi? Spoiler, cách chương.